Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4182, Yếu Địa. Một tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói Tô Hàn lời này, đại gia mặc dù đều là một mặt nghiêm mặt, nhưng trong lòng lại âm thầm bĩu môi, thậm chí âm thầm xem thường tông chủ đây không phải tại nói hưu nói vượn sao. Thần Minh Các tại vị thời điểm, cái kia Phong Vân Các, Đại Đạo Cung nhóm thế lực, đều không có đem những địa phương này về trả lại. Chớ nói chi là cái sau vượt cái trước Phượng Hoàng Tông. Yêu ma trước mắt, ta Phượng Hoàng Tông tự nhiên cũng không muốn tranh chấp nội bộ, như tiếp tục lẫn nhau tàn giết tiếp, chỉ lại không ngừng suy yếu nhân tộc chiến lực. Tô Hàn nghiêm túc mở miệng nói, cho nên, hội nghị kết thúc về sau, phân biệt do Liên Trưởng Lão, Trảm Thần Thiên Đế, còn có Võ Hóa Thánh Đế dẫn đầu, đi tới này ba cái tông môn. Liên Trưởng Lão đi Phong Vân Các, Trảm Thần Thiên Đế đi Đại Đạo Cung, Võ Hóa Thánh Đế bản thân liền là nữ tử, đi nữ nhi cung thích hợp nhất. Nhớ kỹ, nên có lễ phép, không có chút nào có thể ít. Ta Phượng Hoàng Tông chính là lễ nghi chi tông, Phong Vân các nhóm thế lực dù sao cũng quản hạt này ba khu tài nguyên chỗ thời gian lâu như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao. Ba người các ngươi, phân biệt mang theo 5 vạn nguyên tố tinh thạch. Xem như ta Phượng Hoàng Tông đối bọn hắn đền bù tổn thất. Thuộc hạ tuân mệnh, Liên Ngọc Trạch, Lăng Tiếu, cùng với Diệp Tiểu Phỉ ba người, đều là hướng Tô Hàn ôm quyền khom người. Văn Nhân Nông Hàm đám người còn là lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Hoàng Tông bên trong nghiêm túc như thế, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Lúc trước loại kia đùa giỡn tràng diện, quả nhiên chỉ thích hợp với lúc không có chuyện gì làm a, tông chủ, như bọn hắn không muốn về còn thế nào xử lý. Liên Ngọc Trạch hỏi một câu, này hoàn toàn liền là nói nhảm, nhưng mọi người đều đang đợi lấy Tô Hàn trả lời. Không muốn trả lại, bọn hắn cũng sẽ không đối với các ngươi động thủ, các ngươi lui về tới là đủ. Tô Hàn thản nhiên nói, mọi người có chút thất vọng, còn tưởng rằng Tô Hàn muốn nói cái gì kiếm chỉ thiên hạ bao la hùng vĩ ngữ điệu. Điệu thấp như vậy, cũng không phải hắn phong cách hành sự a, bất quá đại gia cũng đều không nói thêm gì nữa. Yên lặng lui về riêng phần mình chỗ ngồi. Tông chủ, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Tống Lăng bỗng nhiên đứng lên nói. Này ba khu tài nguyên chỗ, thuộc về Tuyết Liên Sâm Lâm giá trị cao nhất. 5 giá trị sản lượng là mặt khác 2 nơi địa phương cộng lại đều so sánh không bằng. Mà ba cái kia tông môn bên trong, lại là Đại Đạo Cung tối cường. Đều có thể xếp vào thất cấp khu rìa thế lực 20 vị trí đầu. Càng là đã tại rìa nơi này tồn tại 1 vạn năm lâu. Vì sao không phải Đại Đạo Cung chiếm cứ Tuyết Liên Sâm Lâm, mà là Nữ Nhi Cung đâu? Này có gì có thể nghi ngờ? Liên Ngọc Trạch một cách tự nhiên mà nói. Có lẽ là bởi vì Nữ Nhi Cung trước chiếm cứ Tuyết Liên Sâm Lâm, Đại Đạo Cung không muốn đối với các nàng động thủ. Cũng có lẽ là bởi vì Nữ Nhi Cung bên trong, có Đại Đạo Cung nữ nhân. Ngược lại căn cứ bản trưởng lão điều tra, Nữ Nhi Cung bên trong, cũng là có không ít đệ tử cùng Đại Đạo Cung đệ tử thông gia. Cả hai quan hệ vô cùng mật thiết, Đại Đạo Cung không đi tranh đoạt, cũng không kỳ quái. Nguyên lai là dạng này, Tống Lăng gật đầu, sau lưng của hắn tên Thần Điện, mặc dù cũng là thất cấp khu cấp 3 thế lực, nhưng thật đúng là không thế nào quan tâm rìa nơi này, không biết cũng là như thường. Lăng Tiếu đâm đầy miệng, cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ sợ không chỉ là Đại Đạo Cung, cùng Nữ Nhi Cung quan hệ mật thiết a. Mọi người khẽ giật mình, chợt đều hiểu Lăng Tiếu ý tứ, lúc này lắc đầu cười một tiếng. Liền ngươi nghĩ nhiều, Tiêu Vũ Tuệ chừng Lăng Tiếu liếc mắt, Trảm Thần Thiên Đế nói cũng xác thực không giả. Liên Ngọc Trạch nói, Nữ Nhi Cung toàn bộ đều là nữ tử, số lượng đạt đến 300 vạn chi cử, tại toàn bộ thất cấp khu bên trong, đều xem như một đạo mỹ lệ phong cảnh. Ngoại trừ Đại Đạo Cung bên ngoài, cùng Nữ Nhi Cung thông gia thế lực khác cũng không ít. Trong đó còn có thất cấp khu bên trong một chút cỡ lớn thế lực. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, Hiên Viên Khung khẽ thở dài. Tu vi lại cao hơn, chiến lực mạnh hơn, có thể chỉ cần là nam nhân, cũng cuối cùng sẽ bị nữ tử sở khiên vấp. Bọn hắn đều nhớ, tại hạ đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực bên trong, cũng có này loại toàn bộ đều là nữ tử chỗ xây dựng tông môn, so như thần nữ cung. Nhưng phàm này loại tông môn, luôn luôn đều là có cực lớn bối cảnh, cùng thế lực khác liên quan cũng thật là mật thiết. Muốn nói Ngân Hà Tinh không bên trong, dạng gì thế lực sinh tồn thời gian dài nhất, cái kia không hề nghi ngờ, này loại toàn bộ đều có nữ tử tạo thành thế lực, tuyệt đối là một cái trong số đó. Ôn Nhu Hương, mộ anh hùng, này rất bình thường. Thẩm Ly nói xong, lườm Tô Hàn liếc mắt. Tô Hàn mắt trợn trắng lên. Người nhìn ta làm gì? Ha ha ha ha, đại gia một hồi cười vang. Hội nghị kết thúc, Liên Ngọc Trạch ba người lúc này dẫn đội, đi tới trước khi chia tay hướng Phong Vân Các, Đại Đạo Cung, Nữ Nhi Cung. Cái kia ba khu tài nguyên chỗ, khoảng cách Thần Minh Các cũng không xa, bằng không thì lúc trước Hàn Quang Phái cũng không có khả năng đem hắn chiếm cứ. Mà Phong Vân Các những thế lực này, lại có thể chiếm cứ những tư nguyên này chỗ, đã chứng minh bọn hắn cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa khoảng cách, cũng không có bao xa. Khoảng một canh giờ, Liên Ngọc Trạch đầu tiên đến. Phong Vân Các cùng Thần Minh Các kém không nhiều lắm, hai vị các chủ thực lực cũng đều là tam tinh thiên thần cảnh, chỉ bất quá Phong Vân Các đệ tử số lượng đạt đến 120 vạn tả hữu, vượt qua Thần Minh Các một chút. Phong Vân Các tông môn trụ sở chiếm diện tích 13.000 dặm, trong đó cung điện rất gần 150 tòa, so Thần Minh Các nơi đó còn hùng vĩ hơn rất nhiều. Trừ cái đó ra, Phong Vân Các còn có bốn phía tài nguyên chỗ, ở trong đó liền bao quát cái kia Thanh Nguyệt Hồ. Phong Vân các chủ, kỳ danh Hàn Túy, là một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn trừ tu luyện ra, yêu thích nhất, liền là vẽ tranh. Phong Vân các 150 ngôi đại điện bên trong, có trọn vẹn 20 ngôi đại điện đều không có ở người, bên trong treo đầy Hàn Túy vẽ vẽ. Mà những bức họa này, đại khái có khả năng chia làm hai loại. Một loại là thần thú, một loại khác là nữ nhân. Thần thú tạm thời không nói, nhưng nhất định phải thừa nhận là, Hàn Túy vẽ những nữ nhân kia, đích thật là giống như đúc, sinh động như thật. Mặc dù họa tác vượt qua vạn tấm, có thể mỗi một bức họa bên trên nữ nhân, cũng đều có khác biệt khí chất. Tựa như tiên tử, muốn theo vẽ bên trong bay ra, hại nước hại dân. Thời khắc này Hàn Túy, liền đứng tại cái bàn trước đó. Hắn trong tay cầm bút lông, lại chậm chạp không có rơi xuống. Trong đầu đang câu xiết mỗ một vị nữ tử thân ảnh đã hình dạng. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một lão giả, cùng với một tên lão ẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đỉnh đầu của bọn hắn, đều có hai cái đạm ngôi sao màu đen, vậy đại biểu tu vi của bọn hắn, là nhị tinh thiên thần cảnh. Nghe nói Phượng Hoàng Tông đã chiếm cứ Thần Minh các ban đầu tông môn trụ sở, cái kia thánh tộc dòng dõi cát niên cũng không biết đi nơi nào. Lão giả nhẹ nói lấy. Tựa hồ sợ hãi quấy rầy Hàn Túy. Này rất bình thường, Hàn Túy vẽ tranh thời điểm, luôn luôn cực kỳ chuyên chú, không thích người khác quấy rầy. Cũng chính là hắn giờ phút này còn chưa xuống bút, lão giả mới dám mở miệng. Căn cứ suy đoán của chúng ta, hẳn là thang đăng thiên sắp mở ra, cát niên mang theo mặt khác yêu ma thiên kiêu, đều tạm thời về tới yêu ma giới, làm thang đăng thiên làm chuẩn bị. Lão giả lại nói, Hàn Túy gật đầu. Lại không ứng tiếng, xem cái kia qua loa dáng vẻ, cũng không biết có nghe được hay không lão giả theo như lời nói. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.